Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dễ Húc thản nhiên nói. Khi hắn nhìn Tô Lạc, trong mắt cũng hiện lên tia độc nhất, ôn nhu. Không dễ dàng gì thấy được. Cũng khó ai mà nhìn thấy được. Đi thôi. Hắn ôm bao bao đi vào lặn mưa, cẩn thận che chở cho con trai đang ngủ say. Cuối cùng chân Tô Lạc cũng nhúc nhích đi theo hắn. Dưới chiếc ô lớn, cô cảm nhận rõ độ ấm từ người Dễ Húc. Thật nóng cũng khiến cô cảm thấy rất an toàn. Thật kỳ quái. Người đàn ông này vốn rất lãnh khốc, nhưng lại để cho người ta có cảm giác như vậy. Hai năm trước, hắn đối với cô luôn hờ hững, chưa khi nào hắn tiếp cận cô thân mật như bây giờ. Dễ Húc chỉnh chiếc ô sang phía Tô Lạc nhiều hơn. Một nửa người hắn bị mưa tạt vào ướt hết. Trong làn mưa, cánh tay bị thương vẫn đang chảy máu. Từng giọt máu hòa vào nước mưa rơi xuống, mà không ai hay biết. Mở cửa xe, Dễ Húc cẩn thận đặt bao bao vào xe. Cả người hắn lặng đi, bởi vì bàn tay bé nhỏ kia đang nắm chặt lấy áo hắn. Hắn không dám kéo tay bao bao ra, sợ thằng bé sẽ thức giấc. Tô Lạc đứng bên cạnh nhìn rõ tất cả. Không sao, nó không dễ tỉnh như vậy đâu. Cô đưa tay cầm lấy chiếc ô từ tay Dễ Húc. Cô thấy một bên quần áo hắn ướt đẫm. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm giác hai mắt mình mở đi. Cô vội quay mặt sang một bên, mặc cho gió mưa tạt qua mặt mình, chậm rãi mang đi chút ẩm ướt nơi hốc mắt. Lời Dễ Húc nhẹ nhàng nắm lấy tay bao bao, nắm thật nhẹ chỉ sợ làm bao bao đau. Tay của con trai hắn thật sự nhỏ mềm, thật sự chạm vào sẽ không sao chứ. Hắn cẩn thận kéo tay bao bao ra khỏi áo mình. Đúng như lời Tô Lạc, cậu bé chỉ có chút không thoải mái, chu cái miệng lên, nhưng không hề tỉnh, vẫn ngủ ngon lành. Ngồi ở trong xe, hắn nhìn Tô Lạc ôm bao bao, trên gương mặt sự lạnh lùng đã sớm biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt của một người cha yêu thương con mình. Cô là một người chồng rất muốn dành tất cả cho vợ mình, chỉ muốn cô cho hắn một cơ hội. Hắn lái xe trên con đường quen thuộc. Con đường này hắn đã đi không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày hắn đi làm tan tầm, hắn đều đi con đường này. Đi con đường này sẽ tốn thêm nửa tiếng đồng hồ, nhưng hắn thầm nghĩ sẽ đổi nửa giờ đồng hồ để lấy một cái liếc mắt. Tại sao lại ở đây? Tô Lạc kéo lại áo khoác trên người bao bao. Áo khoác còn độ ấm của hắn thật sạch sẽ, cũng có hương vị thuốc lá, nhẹ nhàng thong thoảng, thậm chí cảm thấy dễ chịu. Tiện đường, Dưới Húc bình tĩnh nói, khóe môi hắn cong lên. Nên nói hắn luôn ở đây chờ, hắn luôn đi theo hai mẹ con cô. Chỉ sợ ngày hôm nay mưa lớn, giờ hai mẹ con cô không về nhà được. Cô có tin hay không? Từ cánh tay chuyển tới từng trận đau đớn cùng với nhiệt độ cơ thể ngày càng cao. Quần áo hắn chỗ khô chỗ ướt. Cơ thể hắn đang rất chật vật, nhưng hắn vẫn đang cười. Cảm giác vui vẻ này đối với Dễ Húc đã lâu lắm rồi hắn mới có lại. Xe chạy mười mấy phút đồng hồ là tới nhà Tô Lạc. Mười mấy phút này có lẽ là khoảng thời gian vui nhất của Dễ Húc trong suốt hai năm qua. Hắn mở cửa xe, ngoài trời gió to hơn, mưa cũng nặng hạt hơn. Dễ Húc ôm bánh bao nhỏ từ trong lòng Tô Lạc. Hắn ôm bao bao một cách cẩn thận, tránh mưa gió chạm vào bao bao. Cho đến hắn chưa bao giờ làm cha, không biết cảm giác làm cha sẽ như thế nào, cũng không biết phải làm những gì. Bây giờ hắn đã biết rồi, hóa ra cảm giác là hạnh phúc thỏa mãn như thế. Nhưng hắn đã bỏ lỡ rất nhiều, bỏ qua khoảng thời gian 2 năm với bánh bao nhỏ. Khi nó sinh ra lớn lên, còn có tiếng gọi cha lần đầu tiên của bánh bao nhỏ lại không phải là hắn. Tô Lạc mở cửa, bên trong không có ai. Dễ Húc ôm bao bao đi vào. Đây là lần thứ hai hắn bước vào. Căn phòng thiết kế bài trí đơn giản nhưng vẫn sạch sẽ. Trên ghế salon có đồ chơi của bao bao. Trên bàn vẫn còn tờ báo Thiếu Trí đang xem dở. Tất cả đều toát lên không khí gia đình, không giống như căn nhà của Dễ Húc. Để tôi bế thằng bé cho. Tô Lạc đưa tay ra, Dễ Húc vội lắc đầu. Lạc Lạc, để anh ôm bao bao được không? Hai năm qua anh không hề được ôm nó, anh chỉ muốn ôm nó thôi, có được không? Dễ Húc nghe đang năn nỉ Tô Lạc. Cuộc đời của hắn cũng có lúc phải nài nỉ người khác. Chỉ là có mấy chữ này là hắn thay đổi hay cố thay đổi, bọn họ ai cũng không thể rõ ràng. Bàn tay Tô Lạc giờ giữa không trung cứ như vậy hạ xuống. Dễ Húc cứ đứng ôm con trai hắn không muốn ngồi, bởi vì quần áo hắn đã ướt. Hắn cúi đầu nhìn đứa con trong lòng, đứa bé thật nhỏ. Cho lồng ngực hắn càng nhỏ hơn. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt phúng vính, làn da thật mịn màng, cảm giác thanh mát. Hắn không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến đứa bé yếu ớt này. Dễ Húc ôm bà bao về phía phòng ngủ của nó. Hắn đã tới một lần, bên đó là phòng của con trai hắn. Dễ Húc cẩn thận đặt bao bao lên giường nhỏ. Hắn không chớp mắt nhìn bao bao đang ngủ say. Đường nét trên gương mặt bánh bao nhỏ có bóng sáng của hắn. Ngay cả mỏ mắt cũng là mỏ mắt đặc trưng của nhà họ Lê. Nhưng hắn lông mày cong dài lại sống hệt Tô Lạc. Đây là điểm duy nhất cậu nhóc thuộc về Tô Lạc. Chỉ chớp nhẹ một chút, giống như cánh bướm xinh đẹp khiến người khác yêu thích, không muốn buông tay. Lạc Lạc, có thể chụp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.